Luân hồi nhạc viên, chương 1652, Tosaka Jin tâm lý cái bóng diện tích. Góc truyện audio.com, chương 37, Tosaka Jin tâm lý cái bóng diện tích nhìn thấy đánh chết Emiya Shiro ban thưởng, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù đã sớm nghĩ đến đánh chết kịch bản nhân vật chính có thể thu được thực phần thưởng phong phú, lại không nghĩ rằng như thế phong phú có thể tại nhìn thấy Bảo Dương, sử thi cấp 1%, ban thưởng lúc Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, đây là hắn lần đầu thu hoạch được sử thi cấp Bảo Dương, nguyên bản cho rằng đến ngũ giai mới có cơ hội thu hoạch được, không nghĩ tới tại tứ giai thế giới đánh chết kịch bản nhân vật chính liền thu hoạch được này đồ vật, bất quá kia đằng sau. 1%, làm hắn hơi nghi hoặc một chút. Kinh hướng luân hồi nhạc viên dò hỏi, Tô Hiểu tiêu tốn 3.000 điểm nhạc viên tệ sau được đến hồi đáp kia 1% không phải đại biểu hắn vẻn vẹn thu hoạch được 1% sử thi cấp Bảo Dương, mà là đại biểu sử thi cấp Bảo Dương bên trong thế giới chi lực hàm lượng, cũng chính là tục xưng hàm kim lượng. Bảo Dương hậu tố tỷ lệ phần trăm càng cao, đại biểu này mai sử thi cấp Bảo Dương càng chân quý, mở ra đẳng cấp cao vật phẩm hoặc trang bị tỷ lệ liền càng cao, về phần 1%, hiển nhiên là sử thi cấp Bảo Dương bên trong thấp nhất hàm kim lượng. Có thể coi là hậu tố là 1% sử thi cấp Bảo Dương, cũng muốn so truyền thuyết cấp Bảo Dương giá trị cao, đây là tuyệt đối, nói không chừng liền xe đạp biến motor. So sánh sử thi cấp Bảo Dương, Lược Thiên Kinh Lan độ hoàn thành kỳ thật càng hiếm thấy hơn, tại Lược Thiên Kinh Lan nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 75% về sau, nhiệm vụ này chính là có thể hoàn thành trạng thái. Tô Hiểu vẫn là nhất giai khế ước giả lúc liền phát động nhiệm vụ này, nếu như không tính One Piece thế giới thí luyện kia là hắn trải qua cái thứ nhất thế giới. Theo cái thứ nhất thế giới làm được nhanh ngũ giai nhiệm vụ, Tô Hiểu quả thực không nghĩ tới sẽ có này loại tình huống, mà bây giờ, nhiệm vụ này biến thành có thể hoàn thành trạng thái. Trước mắt hắn có hai lựa chọn, một là lập tức hoàn thành Lược Thiên Kinh Lan, thu hoạch được dưới nhất hạn nhiệm vụ ban thưởng, coi như thế, đó cũng là tương đương khoa trương ban thưởng, hoặc là tiếp tục tích lũy, làm Lược Thiên Kinh Lan đạt tới 100% lúc nhiệm vụ đoạt được ban thưởng sẽ không thể tưởng tượng phong phú. Còn sót lại 25% độ hoàn thành, Lược Thiên Kinh Lan liền đạt tới 100%, đây là Tô Hiểu đã làm gần như 20 cái thế giới tiến độ nhiệm vụ, bởi vậy hắn cũng không vội tại này tạm thời, có lẽ sau này tại tình huống nguy cấp lúc hắn chọn hoàn thành nhiệm vụ này, dùng cái này chiếm được một chút hy vọng sống, trước mắt rõ ràng không tất yếu. Rừng rậm bên trong, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, gió nhẹ thổi qua, hơi khói chậm rãi phiêu tán. Trước mắt thế cục đã rất đơn giản, Tô Hiểu gần như đẩy ngang lần thứ 5 chén thánh chiến tranh, nếu như ngay cả này loại thực lực đều không có, hắn cũng sẽ không tới cái này thế giới tìm đến huyết môn thanh toán nợ cũ kia là cố ý tặng đầu người. Ngoại trừ Mato Sakura trận doanh bên ngoài, đã không có mặt khác ngự chủ cùng anh Linh tổ hợp, hiện tại nan đề là Tô Hiểu căn bản không biết Mato Sakura ở đâu. Góc truyện audio.com Mato Sakura ở cái thế giới này, đã không còn là kia danh đi theo hắn phía sau, ăn bánh bao nghẹn đến trực phiên bạch nhãn, cũng không dám tìm hắn xin nước uống loli, đối phương hiện tại là Rider chức cấp ngự chủ. Tô Hiểu một đoàn người rất nhanh xuống núi, Tosaka Jin bị nhân dân giáo sư đánh hiện tại còn hôn mê, Ilya cũng là một bộ tùy thời thăng thiên bộ dáng, trước mắt đã có 5 danh anh linh rời trận, nàng cơ thể bên trong chén thánh sắp bị đựng đầy, làm này phế phẩm bị đựng đầy lúc nó rất có thể sẽ tiếp tục phun nước bùn. Nghĩ đến sắp được đến chén thánh, Tô Hiểu liền rất muốn giết thượng ma thuật hiệp hội, đây chính là những cái đó người sở chủ đạo chế tạo ra phế phẩm, hoặc là nói, bọn họ mục đích cuối cùng nhất cũng không phải chén thánh. Oanh oanh oanh, tiếng nổ từ trên núi Ryudo tự bên trong truyền đến, cũng không lâu lắm, Ryudo tự bên trong ánh lửa bắt đầu hướng chung quanh dãy núi lan tràn, sẽ phải đại Yamakaze. Nửa giờ sau, Mato nhà lão trạch phía trước, Tô Hiểu nhìn trước mắt than cốc, trong lúc nhất thời không có gì tốt biện pháp tìm ra Mato Sakura, bất quá chỉ cần giải quyết hết Mato Sakura anh linh, chén thánh chiến tranh liền sẽ kết thúc. Về phần Gilgamesh, Tô Hiểu cũng không rõ ràng kia ra hỏa ở đâu, lần trước một trận chiến về sau, Gilgamesh như là bốc hơi khỏi nhân gian, rốt cuộc không nhìn thấy hắn thân ảnh, này không phù hợp Gilgamesh tính cách, lấy Tô Hiểu đối với kia ra hỏa hiểu rõ, hắn trước sát xuyên Ryudo tự lúc kia hàng hẳn là hiện thân trang cái tất mới đúng. Tại Fuyuki thành phố tìm tòa nhà không người ở lại dân trạch Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ, mặc dù trước đó khôi phục chút thể lực nhưng hắn chiến đấu lúc phát hiện liên tục sử dụng 2 lần tuyệt ảnh thiểm thể lực tiêu hao cũng không phải như vậy tốt khôi phục. Sắc trời dần sáng, Tô Hiểu vẫn luôn ngủ đến xế chiều hôm đó, mới bị Tosaka Jin. Tiếng kêu thảm thiết, bừng tỉnh, đau quá, cái kia hỗn đản giáo sư, hắn vì cái gì như vậy mạnh. Tô Hiểu đi vào phòng khách đi sau hiện A Mỗ đang giúp Tosaka Jin băng bó vết thương. Này muội tử cũng là mất trí thế mà tìm đến A Mỗ hỗ trợ băng bó. Trên thực tế, Tosaka Jin là bởi vì tương đối sợ Tô Hiểu, mới không dám đi tìm hắn hỗ trợ. Về phần bố bố Uông, Tosaka Jin cũng rất sợ nó. Căn cứ Tosaka Jin tổng kết, chỉ cần bị con chó này đuổi theo kia cơ bản liền không còn sống lâu nữa. Quả thực là địa ngục tam đầu khuyển, cho nên nàng mới đến tìm A Mỗ hỗ trợ, kết quả thực bi kịch. Người đã tỉnh, Tosaka Jin thần sắc có chút xa xút, nàng hôm qua là bị triệt để đánh tự bế. Đúng rồi, Ilya là chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Không có việc gì, nghe được Tô Hiểu những lời này, Tosaka Jin trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tô Hiểu câu nói tiếp theo liền suýt nữa làm nàng ngất đi. Đây là biến thành chén thánh bình thường quá trình. Chén thánh, Tosaka Jin liếc nhìn nằm trên ghế sofa Ilya, lại nhìn về phía Tô Hiểu. Không ngoài dự liệu, làm chúng ta chiến thắng ngươi muội về sau, ngươi hảo hữu Ilya liền sẽ biến thành tiểu chén thánh, căn cứ lần trước chén thánh chiến tranh kinh nghiệm, chén thánh sẽ kéo dài hướng ra phía ngoài phun nước bùn, dù sao này đồ vật bị ác ý xâm chọc qua, phỏng đoán cẩn thận có thể thiêu hủy hơn phân nửa Fuyuki thành phố. Góc truyện audio.com Tosaka Jin sừng sốt, nàng hiện tại đã không chỉ có là bị đánh tới tự bế như vậy đơn giản, càng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nếu như Tô Hiểu nói không sai, như vậy nàng sau đó phải làm chuyện chính là chiến thắng chính mình thân muội muội, cũng để cho chính mình hảo hữu biến thành chén thánh, từ đó hủy đi Fuyuki thành phố. Không phải đâu, gạt người a, này loại sự tình. Tosaka Jin miệng bên trong tự lẩm bẩm, thậm chí quên dò hỏi Tô Hiểu, nàng muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, đây chính là ngươi cho tới nay mục tiêu. Tô Hiểu xếp bằng ở ghế sofa bên trên, thần sắc nhàn nhã, dù sao chén thánh thế giới sắp kết thúc, hắn tay bên trong kéo loại cực lớn pizza chính đại cà lăm, một bên bố bố Uông cùng A Mỗ thỉnh thoảng lấy đi một khối lớn. Không có khả năng, ngươi ta, Tosaka Jin tạm thời nghẹn lời, nàng cố gắng như vậy lâu, được đến kết quả cư nhiên là hủy diệt. Ta có thể ngăn cản này loại sự tình phát sinh à, trên lý luận là không thể nào, trừ phi. Ngươi tìm được ngươi muội muội, nói rõ tình huống hiện tại. Nàng, là ai? Mato Sakura, Kataa, dòng họ cũng khác nhau. Vấn đề này liền dính đến. Đều là Tokyo Mi sai, ngươi sẽ không muốn biết đến. Tóm lại, muốn ngăn cản bi kịch phát sinh, liền cần ngươi nỗ lực tìm được ngươi muội, dùng thân tình đi cảm hóa nàng. Nghe được Tô Hiểu câu nói sau cùng, bố bố Uông kém chút đem miệng bên trong pizza phun ra ngoài, nó đều không tin, huống chi là Tosaka Jin. Chỉ có thể như vậy sao? Tosaka Jin ra vẻ trầm tư, bố bố Uông ngốc trệ, Tosaka Jin giống như thật tin. Kỳ thật, Tosaka Jin cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, này muội tử thực cơ linh, nàng tin tưởng một nửa chính là có nhất danh ngự chủ đích thật là muội muội nàng. Cho nên cứu vãn Fuyuki thành phố liền dựa vào ngươi, nếu như ngươi tìm không thấy ngươi muội ta sẽ đem Ilya đặt tại trung tâm đường phố cưỡng chế triệu hồi ra thiên chi lỗ, không cần hoài nghi, này cũng không khó thiên chi lỗ chảy ra nước bùn lượng đại khái có thể thiêu hủy 4 cái Fuyuki thành phố. Kinh Tô Hiểu, cổ vũ Tosaka Jin có chút muốn khóc, Tô Hiểu tiếp tục ăn pizza, hắn tạm thời còn không biết thân tình bài có thể hay không đem Mato Sakura cùng nàng anh Linh câu ra tới. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.